Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 83, nhật ký. Mặc thì quy xuất lĩnh dược động hạch tử công hội mọi người đột phá hoạt thi bình dân tạo thành phòng tuyến, lại tốn hơn 5 giờ thời gian tiêu diệt một cái trấn thủ cửa thành tiểu boss sau. Thành công đột nhập trong vương thành. Bởi vì dược động hạch tử công hội tiêu diệt hoàng phong kỵ sĩ nguyên nhân, coi như trao đổi thâm uyên thần điện phụ trách đi quét lang kỵ sĩ. Cho nên Mặc Thì Quy có thể rút ra thân đến các đồng đội tới quét mây nữ vương. Mà trong vương thành trấn thủ người vốn là sư tâm kỵ sĩ. Nhưng hắn tại chiến trường bên ngoài bị Khả Nhạc cuồng nhiệt, còn có quần lâm vương chiều hai cái công hội thành viên kéo lại. Căn bản không biện pháp chạy về bên trong hoàng cung bộ. Mặc Thì Quy khi tiến vào bên trong vương thành sau cũng không có nóng lòng đi thành đoàn quét mây. Nữ vương một huyết, ngược lại là chạy tới bên trong vương thành hoàng gia thư viện tư nhân bên trong. Chạy chỗ này thật có thể nhận được cái gì ẩn tàng nhiệm vụ sao? Ly tử hỏa hoa trên người đang cắm hai thanh trường kiếm. Bên trong hoàng cung bộ có không ít tinh anh hoạt thi binh lính. Ly tử hỏa hoa chính là đang cùng hoạt thi binh lính lẫn nhau ẩu thời điểm trên người bị cắm hai cây kiếm, có thể không nên xem thường thánh linh trò chơi này thư viện. Phồn tinh sách sĩ đội không ngừng tìm kiếm trên giá sách sách vở, thánh linh bên trong quyển sách nội dung mỗi một bản tự mấy lần mã đều tại 50.000 chữ trở lên. Bên trong có thể tìm được rất nhiều cùng bối cảnh cố sự có liên quan chi tiết. Trò chơi này chế tác tổ thật đúng là buồn chán. Lão Tống, chúng ta trực tiếp đi đánh boss không được sao? Ngươi làm sao cũng nhìn lên sách. Trong đội ngũ đại thần một trong Lâm Hy đối với đi học cũng không có gì kiên nhẫn. Trong thực tế hắn không thích đọc sách, trong trò chơi liền càng không thích rồi. Nhưng hắn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện dược động hạch tử công hội trong 52 vị người chơi, có một nửa nhân đều ở đây ngồi tư nhân hoàng gia thư viện tìm một quyển sách đang nhìn. Bao gồm Mặc Thì Quy, trong trò chơi sách có cái gì tốt nhìn? Chẳng lẽ còn có NPC gió trăng sử sao? Lâm Hy tiến tới Mặc Thì Quy bên cạnh, phát hiện Mặc Thì Quy đang ở đọc một quyển gọi là Vực Sâu Nghiên Cứu sách vở. Những sách này bản nội dung đại đa số đều chỉ có chương thứ nhất, đây cũng tính là cặn kẽ. Mặc Thì Quy mở ra một quyển sách thời điểm, một người giống là trang bị thuộc tính như thế biểu hiện mặt tiếp xúc sẽ phơi bày ở Mặc Thì Quy trước mặt. Cái này mặt tiếp xúc bên trong sẽ cho thấy cuốn sách ấy nội dung cặn kẽ, đó là ngươi thánh linh ngữ kỹ năng quá thấp, cho nên chỉ có thể đọc hiểu một tiểu bộ phân. Tìm được cùng mây nữ vương có liên quan văn hiến. Phồn tinh sách sĩ đội nắm một quyển phong trang tinh xảo. Quyển sách nói, thánh linh bên trong toàn bộ quyển sách sử dụng ngôn ngữ cũng là một loại kêu thánh linh ngữ, trò chơi bản gốc ngôn ngữ. Người chơi muốn đọc hiểu bên trong nội dung cặn kẽ nhất định phải một cái thánh linh ngữ sinh hoạt. Kỹ năng phồn tinh sinh hoạt nghề nghiệp là thư ký, chủ yếu tu tập sinh hoạt kỹ năng chính là thánh linh ngữ. Liên quan văn hiến, có phong nguyệt sử sao? Lâm Hy vẫn nhớ ở trong game nhìn 18X, đây là một quyển hoàng thất nhật ký, người soạn viết hình như là mây nữ vương cha. Phồn tinh đem quyển này nặng nề nhật ký để lên bàn. Mở ra. Trong công hội 52 vị người chơi đem bàn đọc sách cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chớ đầy, khiến phồn tinh đăng lên trên diễn đàn. Quả thực không được tiệt đồ phát trong bầy đi. Lâm Hy bị vây lại, người chơi chen lấn HP đều bắt đầu hạ xuống. Phía trên viết cái gì? Nhung Mao Thỏ là người thứ nhất tiến tới bên bàn đọc sách một bên. Phồn tinh theo bản năng cách Nhung Mao Thỏ hơi chút xa, hơi có chút. Nhung Mao Thỏ chơi đùa nữ số hiệu rồi coi như xong, trả lại hắn nương mở đổi giọng khí. Phồn tinh cảm thấy cùng Nhung Mao Thỏ đợi thời gian dài lời nói hướng giới tính tuyệt đối sẽ có vấn đề. Nhưng hiện tại trong lòng hắn chỉ có tượng người cô em. Ta còn ở kiểm tra chính giữa. Chờ ta sửa sang lại đăng lên trên diễn đàn. Phồn Tinh bắt đầu kiểm tra nổi lên quyển nhật ký này. Bên trong toàn bộ cùng mây nữ vương có liên quan nội dung. Cái này cũng may mà thánh linh hệ thống trợ giúp. Phồn Tinh chỉ cần đăng đọc cửa sổ truyền vào mây, cái này từ đơn liền đủ. Kiểm tra và chỉnh lý thời gian cũng không lâu. Phồn Tinh tốn 10 phút thời gian mang cùng mây nữ vương có liên quan toàn bộ ghi chép cũng chặn. Lấy xuống phát đến trên diễn đàn. Trong nhật ký ghi chép tiền nhậm quốc vương tổng cộng có 4 cái con cháu. Mây nữ vương là trong đó nhiều tuổi nhất một vị. Phồn Tinh ở phát đến trên diễn đàn đồng thời. Cũng trực tiếp dùng ngôn ngữ phương thức báo cho biết chung quanh vây xem dược động hạch từ các thành viên cùng mây nữ vương có liên quan tình báo. Không cần nói bối cảnh cố sự. Nói thẳng nhược điểm, Mạc Thì Quy khiến Phồn Tinh tới thư viện chính là vì tìm này boss có không? Có nhược điểm gì? Giống như là yếu hỏa, yếu lôi chi loại trên thuộc tính nhược điểm. Còn có kích động cái gì đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ có thể để cho mây nữ vương đang chiến đấu thuộc tính hạ xuống, hay hoặc là cái gì âm nhạc chịu ảnh hưởng sẽ xuất hiện công kích cứng còng loại nhược điểm. Đây là đại đa số trong trò chơi đều sẽ có thiết lập. Mạnh hơn nữa boss hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều nhược điểm. Nhược điểm hả? Mây nữ vương thật ra thì phi thường nhát gan coi là nhược điểm sao? Phồn Tinh nhìn một cái nhật ký nói, nhát gan, nàng sợ cái gì đạo cụ? Mạc Thì Quy lập tức truy hỏi, rắn, u linh, quỷ quái loại, còn có rất sợ cô độc. Phồn Tinh nói, một loại cô gái đều sợ cái này đi, ta cũng sợ rắn còn có quỷ cái gì? Nhung Mao Thỏ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, công hội toàn thể thành viên liếc Nhung Mao Thỏ liếc mắt. Không có một người trả lời, ý là vong linh loại công kích đối với nàng rất có hiệu quả. Mặc Thì Quy ngược lại định từ trong đó tìm tới mây nữ vương nhược điểm. Ta cũng không rõ lắm, bất quá mây nữ vương từ ra đời bắt đầu thân thể cũng rất suy yếu. Tiền nhậm quốc vương có nhất đoạn kể là như vậy, ta rất lo lắng nàng có thể hay không sống qua 18 tuổi lễ trưởng thành. Hy vọng Hải Lam nữ thần có thể chiếu cố đáng thương này hài tử, Phồn Tinh nói. Ta xem quan võng tuyên truyền đồ, còn tưởng rằng đây là một cái lạnh lẽo cô quạnh nữ vương nhân thiết lập boss. Nhưng nhìn những thứ này tiểu thiết lập, làm sao cảm giác lạnh lẽo cô quạnh nhân sắp đặt nhiều bể nát. Trong công hội một vị thành viên nói, sợ quỷ hơn nữa lại thể nhược nhiều bệnh. Ta làm sao có loại đang khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Có chút không hạ thủ được. Ly Tử Hỏa Hoa nhìn một cái trên diễn đàn Phồn Tinh post bài viết. Ồ, bên trong còn có một bản tiểu nhật ký. Hình như là mây nữ vương chính tay viết viết. Phồn Tinh nhìn thấy quyển này tiểu nhật ký toàn bộ con mắt cũng tóe ra hết sạch. Này có thể so với hắn lấy được cấp độ sử thi trang bị còn phải hưng phấn. Quyển này tiểu nhật ký mặt bìa văn tự ở Phồn Tinh trong mắt chính là màu cam. Cái gì? Mây nữ vương nhật ký. Nhanh lên niệm. Bên cạnh Ly Tử Hỏa Hoa lập tức kêu. Toàn bộ dược động hạch tử công hội các thành viên cũng tiến vào hưng phấn trạng thái. Nhưng trong lúc bất chợt một cái thanh âm lạnh như băng ở thư viện phía sau vang lên. Các ngươi, không nên tới nơi này. Mạc Thì Quy nghe cái thanh âm này chớp mắt, nhìn thấy trước mắt nổi lên một cái cực dài huyết điều. Mây nữ vương, lĩnh chủ cấp, lượng máu 34-1901-17-95-123-511. Vào boss chiến, Mạc Thì Quy làm xong boss sẽ đích thân tìm tới cửa chuẩn bị. Hoàng Phong kỵ sĩ trước ở lang kỵ sĩ trong chiến đấu đột nhiên loạn vào. Mang đến kết quả nhưng là thiếu chút nữa khiến Mạc Thì Quy tiến vào tự bế trạng thái. Có thể lúc này Mạc Thì Quy nhắc nhở đã muộn. Tinh hồng huyết dịch ở thư viện mặt đất tràn ra. một cây do huyết dịch tạo thành dáng vóc to trường mâu kèm theo số lớn trang sách bay vào giữa không trung. Trường mâu trong nháy mắt xuyên qua ba vị dược động hạch tử công hội thành viên, trong đó có Ly Tử Hỏa Hoa. Bây giờ xuống tay được sao? Vũ Trung Khúc ở bên cạnh giơ lên tấm thuẫn hỏi thăm tới rồi Ly Tử Hỏa Hoa. Trước cho ta thả cái xua tan, ta muốn ra máu ra chết. Ly Tử Hỏa Hoa đã thành thói quen bộ ngực mình chen vào một ít kỳ kỳ quái quái đồ. Ta là thuẫn chiến sĩ, không xua tan. Vũ Trung Khúc vừa dứt lời, thư viện bầu trời liền giáng xuống huyết dịch tạo thành mưa như thác lũ. Hắn mục tiêu là Phồn Tinh. Thật đúng là kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Mặc Thì Quy hô to nói, cầm cô gái nhật ký sẽ bị đuổi giết là rất bình thường sự tình. Đến lượt ta cũng giống vậy. Còn có hội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Nhung Mau thỏ cho toàn bộ đội thành viên bên trên một cái bắp. Thêm là một thanh lại huyết dịch tạo thành cự kiếm đã từ trong bầu trời hạ xuống. Chạy, trước tiên đem mấu chốt đạo cụ nắm rời đi thư viện. Mặc Thì Quy hô to lên tiếng, loại này nhỏ hẹp nơi căn bản không lợi cho đoàn đội tác chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ